Chương 200, đàn bà làm người ta chán ghét giết tôi. Ai? Đầu tiên Hướng Nhật liền nghĩ đến chuyện mình bị đụng xe tối hôm qua. Chẳng lẽ mình đoán sai? Căn bản không phải chỉ có tên công tử bột kia muốn trả thù mà còn có người khác nữa. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng không trực tiếp trả lời mà tự trách mình. Hướng tiên sinh, đều tại tôi. Nếu như trước kia anh không giúp tôi thì sẽ không gặp chuyện như thế này. Hướng Nhật nhíu mày. Từ lời nói của đối phương hắn biết rằng ai đó có hứng thú với tính mạng của mình. Nhưng hắn có chút nghi vấn. Cô nói người muốn giết tôi là mấy kẻ hôm đó bị tôi đánh bỏ chạy đó à? Đúng vậy, chính bọn chúng. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng khẳng định. Hướng tiên sinh, chuyện này không như anh tưởng tượng. Lần này bọn chúng rất nghiêm túc. Hướng Nhật không biết nói gì. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng này ăn nói chẳng có chút logic nào. Lúc thì nói không xong, lúc thì nói nghiêm túc. Chẳng lẽ chuyện giết người còn có lúc không xong? Hay là nói việc giết người là nghiêm túc hay không nghiêm túc? Nhưng người nước ngoài nói chuyện xưa nay vẫn vậy nên Hướng Nhật không so đo cùng nàng. Chỉ đưa ra nghi vấn của mình. Ngang ná tiểu thư, tôi tò mò muốn biết sao cô lại biết có người tìm cách giết tôi. Hướng tiên sinh, anh xem cái này thì sẽ rõ. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Hướng Nhật. Hướng Nhật nhìn thấy mảnh giấy được viết bằng tiếng Pháp. Tiểu thư ngang na thân ái, xin tha thứ vì sự đường đột. Nếu như hai ngày sau tôi không lấy được đồ vật kia thì bạn trai thân yêu của cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tôi dám đảm bảo. Bạn của cô, Phí Lạc Đa La ký tên. Cái này, ngang ná tiểu thư, tôi không hiểu. Hướng Nhật mồ hôi đầy đầu. Hắn không biết nội dung mảnh giấy này đề cập đến cái gì, chỉ trừ nhắc tới vài cái tên. Nội dung bên trong không nhắc gì đến tên mình, chẳng lẽ đây cũng có thể xem là chứng cứ có người muốn giết mình. Hơn nữa, cũng chỉ nhắc tới bạn trai của cô nàng nước ngoài nóng bỏng, nhưng sự sống chết của bạn trai cô à liên quan gì đến mình chứ? Chờ một chút, Hướng Nhật đột nhiên sực tỉnh, khẳng định đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đưa mình thứ này, chẳng lẽ... Ánh mắt Hướng Nhật nhất thời trở lên kỳ quái nhìn cô nàng nước ngoài nóng bỏng nói, ngang ná tiểu thư, bạn trai cô trong mảnh giấy này nói tới không phải là. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng nghe vậy đột nhiên ngượng nghịu, Hướng tiên sinh, tôi biết tôi không nên nói như vậy nhưng bởi vì anh rất lợi hại, tôi lại sợ bọn họ tiếp tục tìm tới làm phiền nên nói anh là bạn trai tôi. Nhưng xin anh hãy tin tôi thật sự không có ý muốn hại anh. Hướng Nhật cười khổ, nếu như từ lúc đầu biết được việc giúp đỡ người khác đem đến phiền toái như vậy thì hắn đã không làm, nhưng có hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu phụ nữ cũng không phải tính cách của hắn, nhưng bây giờ hắn muốn hỏi cho rõ, ngang ná tiểu thư, sao cô có thể khẳng định họ muốn giết tôi? Hơn nữa hôm đó họ bị tôi đánh sợ hãi bỏ chạy, chắc là sẽ không dám đến tìm tôi nữa đâu. Không, Hướng tiên sinh, anh thật sự không biết về bọn chúng. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng phản bác, bọn chúng thật sự dám giết người, hơn nữa cũng thuộc loại chuyên nghiệp, cảnh sát cũng có khi bị qua mặt. Bị qua mặt ư? Đúng vậy, vì sợ hắn không tin, cô nàng nước ngoài nóng bỏng đưa ra ví dụ, tôi trước đây có một người bạn cùng học ở Paris, vì đụng tới bọn chúng, sau đó cũng nhận được thư uy hiếp giống như thứ trên tay anh. Kết quả là ngày hôm sau bị tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông. Mắt Hướng Nhật lóe lên một tia lạnh lẽo khó nhìn thấy. Chẳng lẽ là bọn chúng? Nhưng nghĩ lại thì chưa xác định được. Mấy thằng nước ngoài đó không có khả năng biết được lộ tuyến về nhà của mình ngày hôm qua, trừ khi bọn chúng cũng được mời tham gia bữa tiệc. Nhưng mình nhớ rõ ràng tham dự bữa tiệc đều là người mình mắt đen tóc đen. Nếu có xuất hiện người nước ngoài nào thì với diện mạo của họ đã bị mình chú ý tới. Hơn nữa là những người từ bên ngoài tới. Họ không có khả năng nhanh chóng tìm hiểu chi tiết về mình như thế. Thực không có khả năng. Huống chi, lúc ấy còn có người giám sát mình nên bọn chúng không có cơ hội hành động. Giám sát, nghĩ tới đây Hướng Nhật đột nhiên nhớ lại mấy người. Bảo vệ kia sao lại không xuất hiện lúc mình bị đụng xe? Chẳng lẽ lúc ấy bọn họ không có ở phía sau mình hoặc là... Hướng Nhật lại cảm thấy đau đầu về vấn đề này. Quên đi, hay là đợi lúc gặp được bọn họ thì hỏi cho ra nhẹ. Trước hết nên giải quyết vấn đề trước mắt đã. nghĩ tới đây, Hướng Nhật lại nhìn cô nàng nước ngoài nóng bỏng, ngang ná tiểu thư, cô xác định là bọn họ sẽ làm ra tai nạn giao thông. Bọn chúng không có thủ đoạn khác sao? Ngang Na Y Ti biết hắn muốn hỏi nàng liệu bọn chúng có dùng cách đó để đối phó hắn không? Nàng lo lắng đáp, tôi nghĩ chắc là vậy, dù sao đây cũng là Bắc Hải. Bọn chúng không dám ra tay một cách lộ liễu, biến thành một vụ tai nạn là thích hợp nhất. Được rồi, Ngang Na tiểu thư, cô nhận được phong thư này lúc nào? Nghe đối phương nói xong, Hướng Nhật cũng không tin, bởi hắn cảm thấy việc tiết lộ này có chút kỳ quái. Sáng sớm hôm nay, tuy không biết vì sao hắn hỏi như vậy nhưng Ngang Na Y Ti vẫn thành thật trả lời. A, Hướng Nhật cuối cùng có thể khẳng định vụ tai nạn tối hôm qua không phải do đám người nước ngoài này gây ra. Nếu bọn chúng cần đồ vật kia trong tay cô nàng nước ngoài này thì đã không cảnh cáo trước khi động thủ. Bởi vì làm thế thì việc bọn chúng tiếp cận mục tiêu sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, sau khi gây ra vụ hôm qua thì hôm nay chắc sẽ không có khả năng gửi thư uy hiếp nàng. Nghĩ đến việc hung thủ nhìn thấy mình bị đâm văng xa như vậy nhất định tưởng mình đã ngỏm cho nên sẽ không ngu xuẩn làm việc này. Vậy theo như mình đoán, kẻ muốn giết chết mình trừ cái tên công tử bột gặp ở bữa tiệc thì không còn ai khác. Dù sao thì chỉ có những gia tộc ở trong nước có được một thế lực hùng hậu mới có thể trong thời gian ngắn điều tra chi tiết về mình, sau đó nghĩ ra cách đối phó. Hướng tiên sinh, anh làm sao vậy? Thấy Lưu Manh đã lâu không nói lời nào, Ngang Na Y Ti không nhịn được hỏi. A, không có việc gì. Hướng Nhật lập tức phục hồi tinh thần, thuận miệng nói, chỉ nhớ tới một việc. Được rồi, Ngang Na tiểu thư, cô chắc biết đám người muốn mưu sát, tôi sống ở đâu đúng không? Hướng tiên sinh, anh muốn. Không có gì, chỉ tình cờ hỏi. Hướng Nhật cười ha ha. Nếu đã biết đối phương có thể gây bất lợi cho hắn, cho dù bọn chúng chưa ra tay, nhưng với tính cách của Hướng Nhật hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào uy hiếp mình. Tiên hạ thủ vi cường chính là nguyên tắc làm người của hắn. Là thế này, cô nàng nước ngoài nóng bỏng cúi đầu, che giấu không để hắn thấy nụ cười mỉm đầy thâm ý của mình. Bọn chúng học cùng một trường với chúng ta, nhưng bọn chúng không ở trong khu nội trú mà thuê một căn phòng dành cho sinh viên. Số nhà là, có được tin tức chuẩn xác, Hướng Nhật cũng sốt ruột muốn an bài một số thứ nên lấy đại một lý do rời đi. Cô nàng nước ngoài nóng bỏng cũng tươi cười nhìn hắn rời khỏi, nhưng Hướng Nhật lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ra khỏi trường học, Hướng Nhật càng nghĩ càng thấy không ổn, dùng mình một cái, cuối cũng biết quái gì chỗ nào. Vừa nãy khi cô nàng nước ngoài nóng bỏng nói tới việc bạn mình bị tai nạn thì vẻ mặt hết sức bình thường. Không một cô gái bình thường nào khi kể chuyện bạn học của mình bị chết mà lại không có biểu hiện bi thương hay phẫn nộ, mà còn kể chuyện như thế như là một chuyện nhỏ còn con. Chắc chắn cái tên xấu xí kia đã tới tìm nàng, chắc hắn đã biết đồ vật kia nằm trong tay nàng nhưng lại bị nàng phủ nhận. Tình huống này có thể chia làm 3 trường hợp. Thứ nhất, nàng không biết đồ vật đó là cái gì. Thứ hai, nàng biết đồ vật đó là cái gì nhưng nó không ở trong tay nàng. Thứ ba, đồ vật đó ở trong tay nàng nhưng nàng làm như không biết. Mà theo dấu hiệu cho thấy trường hợp thứ ba là cao nhất. Không phải chỉ vì biểu hiện bất thường của nàng mà Hướng Nhật biết tên xấu xí kia không có khả năng chạy loạn cắn người như thế. Nhưng mà, một vấn đề mới lại nảy sinh. Cô nàng này hôm nay vội vàng tìm mình vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự lo lắng cho sự an toàn của mình mà cố ý nhắc nhở? Hướng Nhật cũng không ngu ngốc như vậy. Trong khi nghi ngờ đối phương, hắn cũng cân nhắc tới một khả năng khác. Có lẽ ngay từ đầu, mình đã tự đâm đầu vào âm mưu của đối phương. Con bà nó gấu. Hướng Nhật đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vào trong trường thì bóng dáng nóng bỏng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại hắn đại khái đã biết mục đích của đối phương, cô nàng chỉ muốn mượn tay mình, chính là kế mượn dao giết người. Khó trách lại chạy tới nói mình đang gặp nguy hiểm, có kẻ muốn gây bất lợi cho mình, lại còn nêu ra cái ví dụ sinh động như vậy, rõ ràng muốn làm cho mình cảnh giác hơn, sau đó tiên hạ thủ vi cường. Nhưng nàng làm thế nào lại biết mình có khả năng giết những người đó chứ? Nàng chắc không biết khả năng của mình. Chờ chút. Hướng Nhật lập tức sực tỉnh, nhớ mình đã từng ra tay giúp nàng cho nên nàng đại khái biết được khả năng của mình, khó trách nàng lại dám đem trọng trách đó đặt lên người mình. Hướng Nhật không khỏi cười khổ, đây là hậu quả cho những thể hiện đặc sắc của bản thân. Có lẽ khi nhìn thấy năng lực dị thường đó của mình, nàng sớm đã nghĩ ra cái âm mưu này. Đờ cờ miệng nó, mình bị lợi dụng, hay bị nữ nhân lừa. Thế nhưng lúc này vì sự an toàn của bản thân và của người thân, hắn không thể không bị lợi dụng. Chó chết thật. Bây giờ Hướng Nhật chỉ muốn quay lại trường học đem cô ả nước ngoài nóng bỏng kia về nhà tiền dâm hậu sát. Nhưng cuối cùng cũng nhịn được, nghĩ lại tên xấu xí bị mình kích thích đến muốn giết người kia không lý do nào mà khi biết đồ vật đó trong tay cô nàng lại không ra tay trong một thời gian dài như vậy. Vậy cô ả nước ngoài kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, khẳng định có cái gì đó khiến tên xấu xí kia không dám động đến. Nhưng trong lòng Hướng Nhật cũng hạ lời thề độc, trước sau gì cũng tìm cô ả nước ngoài tính sổ, bị lừa một lần không có lý do gì lại không tìm cơ hội trả thù. Mặc dù đàn bà đẹp làm cho người ta thích mắt, nhưng loại đàn bà lúc nào cũng nghĩ tới việc hại người khác thì thật làm cho người ta chán ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, ra ngoài mua đồ ăn. Khi về tới nhà, Hướng Nhật không khỏi kinh ngạc bởi vì có người về nhà còn sớm hơn hắn. Hắn chỉ học có 2 tiết đầu, muốn về nhà trước hắn, không cần phải nói, khẳng định đối phương cũng là thành viên trong đội quân trốn học. Nhưng điều này không phải là việc làm cho hắn giật mình, điều làm hắn khó tin hơn đó là người trốn học này không phải do lười biếng, mà vô cùng chịu khó, lăn vào bếp bận rộn, nấu ăn. Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Hướng Nhật hướng theo âm thanh đi vào, vừa lúc bắt gặp An Đại Tiểu Thư đang cho một miếng trứng trắng vàng óng từ chảo sắt vào cái đĩa lớn, mà trong cái đĩa lớn ấy có không dưới 10 thứ giống như thế. An tâm, em làm đang gì vậy? Hướng Nhật đi tới. Đối với tài nghệ rán trứng của cô nàng họ An này thì hắn cực kỳ sợ. Ngày hôm qua hắn bị bắt ăn tới nỗi muốn tự sát. Chẳng lẽ ngày hôm nay cô bé này lại muốn mưu sát chồng? Còn An Tâm đang chăm chú nấu nướng. Sau khi nghe thấy tiếng nói giật mình hoảng sợ, tay run lên thiếu chút nữa đánh rơi miếng trứng xuống đất. Quay đầu lại nhìn thấy Lưu Manh lập tức ánh mắt oán trách. Hướng quỷ, anh dọa em. Hướng Nhật nhất thời trúng chiêu. Ánh mắt của An Tiểu Thư dịu dàng nhu mì chết người, hơn nữa trang phục của nàng quả làm cho Lưu Manh muốn động sắc tâm. Thực ra, cũng không thể trách Lưu Manh háo sắc, ai bảo An Đại Tiểu Thư mặc đồ khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng bị kích thích cơ chứ. Âu phục trên người đã được cởi ra, nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, vạt áo sơ mi được bỏ vào trong chiếc quần tây màu đen, khiến cho eo nàng nhìn thoáng qua trông thật thon, làm nổi bật đôi chân thon dài của nàng. Nhưng hấp dẫn ánh mắt nam nhân nhất không phải mấy thứ đó, mà là chiếc tạp dề sọc trắng xanh bó sát lấy thân thể nàng càng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của bộ ngực. Nhìn nàng thế nào đi nữa cũng không ra dáng của nữ đầu bếp. Ngược lại dáng vẻ này chẳng khác một nữ cán bộ trẻ đẹp bởi vì vội nên không kịp thay đồ. Đây mới là đòn hấp dẫn chí mạng. An Tâm thấy Lưu Manh thật lâu không nói gì, vẻ mặt không có ý tốt đi đến gần mình, lập tức ý thức được cái gì đó mà lùi lại phía sau. Nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn, đột nhiên không hề báo trước kéo nàng ôm vào trong lòng, đưa miệng tới hôn sâu một cái. An Tâm giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng không thể làm được điều đó, ngoại trừ làm tăng thêm dục vọng của đối phương thì cái gì cũng không làm được. Nhưng việc giãy giụa chỉ là việc tượng trưng. Rất nhanh nàng đã bị sự nhiệt tình của hắn hòa tan. Một nam một nữ hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt. Việc hôn hít không đáp ứng đủ ham muốn của hắn. Tay hắn bắt đầu tấn công tới những bộ vị mẫn cảm trên người nàng. Chỉ vừa chạm nhẹ qua liền nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Dường như có đồ vật gì đó bằng sắt rơi xuống đất. Tay Hướng Nhật lập tức dừng lại. Âm thanh đột ngột đó làm hắn quên cả động tác tiếp theo. An Tâm cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức lợi dụng cơ hội hiếm có này thoát khỏi bàn tay quỷ quái của Lưu Manh, đồng thời nhặt cái xẻng dùng để chiên xào rau trên mặt đất, trừng mắt, đáng ghét. Người ta đang rán trứng, bởi vì mặt nàng vẫn còn đỏ ửng, dạng vẻ giống như làm nũng nhiều hơn là tức giận. Hướng Nhật liếm môi, dường như đang nghĩ tới tư vị tiêu hồn lúc nãy. Anh đi ra ngoài, em không lý tới anh. An Tâm vừa nói vừa đẩy Lưu Manh ra ngoài. Thực ra không phải vì việc bị hắn chiếm tiện nghi mà bất mãn, nguyên nhân là do ngượng ngùng, cho dù đã từng tiếp xúc thân mật nhưng An Tâm lại không dám buông thả như vậy. Em đang đuổi ông xã đi sao? Hoàn toàn ngược lại, sở thích lớn nhất của Hướng Nhật là nhìn phụ nữ đỏ mặt trước mặt mình. Hơn nửa cái loại ngượng ngùng này làm cho dục vọng của hắn tăng cao. Không để ý tới anh nữa, luôn khi dễ em. An Tâm oán giận liếc nhìn hắn, xoay người tiếp tục bận rộn với sự nghiệp dán chứng lớn lao của nàng. Hướng Nhật khó chịu kêu lên, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy eo nàng, kề sát miệng tai nàng nói, em nói như vậy anh sẽ thương tâm đó, chẳng lẽ em không quan tâm đến ông xã này sao? Đáng ghét, tai An Tâm bị hắn làm cho nhột, hơn nữa tay hắn cũng không có quy củ cứ vuốt ve những chỗ mẫn cảm nhất của nàng. Cố gắng nhéo eo hắn nhưng phát hiện không làm cách nào thoát khỏi An Lộc Sơn chi chảo của Lưu Manh. An Tâm lập tức đình chỉ công việc, xoay người lại lấy tay đánh vào lưng hắn. Hướng Quỳ, anh còn như vậy thì em thật sự sẽ không để ý tới anh nữa. Được rồi, được rồi. Hướng Nhật vội vàng buông tay, vốn định nhân cơ hội tiến vào bên trong áo của An tiểu thư nhưng hiện tại không có khả năng. Thấy đối phương có khuynh hướng thật sự tức giận, Hướng Nhật không dám rước lấy xui xẻo vào người, vội vàng chuyển đề tài. Hơn nữa ánh mắt nhìn cô nàng cực kỳ cổ quái. Tiểu Tâm, em sao lại về nhà trước anh? Không phải là... Không đợi hắn nói hết, An Tâm đã nói trước, không được gọi em là Tiểu Tâm, đáng ghét. Em không có trốn học, bởi vì sáng nay bọn em không có tiết. À, có đúng không? Hướng Nhật không tin nói. Nhìn ánh mắt đối phương có chút tránh né, hắn tự nhiên biết lời nói của cô bé họ An có bao nhiêu thành thật, cố ý trêu chọc nói, anh nhớ kỹ sáng hôm nay em vội vã đi học, sao bây giờ lại nói không có tiết, đó là bởi vì em quên, ai nha, anh sao lại nhiều chuyện như vậy. An Tâm vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn hắn, đột nhiên bưng cái đĩa lớn đến trước mặt hắn, nếu anh đã rảnh rang như vậy. Vậy thì tiếp tục thử món này của em xem. Hướng Nhật theo phản xạ có điều kiện lùi lại, vẻ mặt như gặp quỷ. Em thật sự muốn giết chồng sao? Anh nói cái gì? An Tâm lông mày dựng ngược, tay cầm lấy cái xẻng chiên vung lên đe dọa muốn đánh tới. Chẳng lẽ anh cho rằng món ăn em làm là độc dược sao? Trời đất chứng giám. Hướng Nhật có thể thề, hắn tuyệt đối không có ý này. Nhưng mà thứ đó mà ăn nhiều, mặc dù sẽ không bị ngộ độc mà chết thì cũng sẽ nôn mà chết. Nôn đến chết. Đương nhiên, là một người có thể nói là thiên tài thông minh. Hướng Nhật biết lúc này không thích hợp để nói thật. Chỉ nhẹ nhàng đáp, anh không có ý đó, Tiểu Tâm. À, không, Tâm Tâm, thật ra anh chỉ muốn nói. Đừng nói cái gì cả. Ăn hết đống trứng này đi. An Tâm không cho hắn giải thích, trực tiếp đưa cái đĩa tới trước mặt hắn. Ngửi cái mùi trứng rán ở gần miệng, Hướng Nhật cơ hồ nhịn không được muốn quay đầu nôn thốc nôn tháo. Lúc này hắn đoán được một sự thật phũ phàng, cô bé này thật sự muốn giết chồng. Được, anh ăn. Cái gì phải tới sẽ tới. Vì không muốn cô bé họ An buồn, Hướng Nhật quyết định hôm nay dù có bị nôn một trận cũng sẽ ăn cái đống màu vàng óng ánh kia. Phi phi phi, mồm thối, mồm thối. Phải tưởng tượng là trứng rán vàng óng ngon lành. Cố nén cảm giác buồn nôn, Hướng Nhật cầm đũa gắp một miếng, đang định cho vào trong miệng thì không ngờ An đại tiểu thư ở bên cạnh thoáng cái đã đổ sạch những thứ trong đĩa đi. Hướng Nhật ngạc nhiên nhìn nàng, em làm gì vậy? An Tâm bĩu môi, trong mắt ngập tràn hạnh phúc cười nói, tốt lắm, biết là anh không ăn được. Thật ra, anh làm như vậy em cũng rất vui. Điều đó cho thấy anh quan tâm đến em. Hướng Nhật càng không hiểu cô bé họ An có ý gì. Lúc thì bắt mình ăn, lúc thì không cho mình ăn. Tiếp theo còn nói một câu khó hiểu. Nhưng xem ra cô nàng rất hài lòng với biểu hiện của mình. Nhìn Lưu Manh ngây ngốc, An Tâm buồn cười lại đắc ý. Em biết, một người ăn nhiều cùng một loại thức ăn khẳng định sẽ không thích lắm. Vừa rồi là trừng phạt tội dám hù dọa người ta. Cho anh lần sau không dám tái phạm nữa. Hướng Nhật cười khổ. Thì ra là cô nàng cái gì cũng biết. Mà ngày hôm qua rõ ràng là muốn hại mình. Nhưng do hiện tại mối quan hệ của hai người có chuyển biến nên nàng không nỡ ngược đãi mình. Cho nên đến phút cuối mới đình chỉ hành vi tự ngược đãi của mình. Nhưng Hướng Nhật có chút không hiểu. thế hôm nay em dán nhiều trứng như vậy để làm gì? Làm cơm chưa? An Tâm nghiêm túc trả lời. Cơm chưa? Mặt Hướng Nhật lại thoáng thay đổi. Em không phải vừa bảo ăn nhiều cùng một loại thức ăn sẽ ngán hay sao? Chẳng lẽ em cố ý lại oan uổng cho người ta? An Tâm bất mãn nhìn hắn, lại có chút chán nản nói. Vốn em định làm cơm chưa đợi mọi người về cùng ăn, nhưng ai biết lại không có nguyên liệu khác, chỉ có mỗi trứng gà. Sao lại có khả năng đó chứ? Miệng Hướng Nhật mở lớn, anh nhớ kỹ sáng nay trong tủ lạnh không phải có rất nhiều rau và thịt sao? À, mấy thứ anh nói đến, đều ở trong này. Vừa nói, An Tâm đá cái thùng rác nhỏ bên cạnh, sau đó xốc cái túi plastic màu đen cầm lên. Khi mở cái túi ra, chỉ ngửi thấy một mùi kỳ lạ bốc lên. Hướng Nhật thiếu chút nữa bị chết ngạt, vội vàng bịt mũi. Mà An Đại Tiểu Thư hiển nhiên đã có kinh nghiệm, từ lúc cầm cái túi plastic cả người cũng lui xa xa, đương nhiên cũng không quên bịt mũi lại. Tại sao lại như vậy? Nhìn túi rác đầy thứ gì đó đen xì xì, Hướng Nhật không cần tốn tí hơi để đoán ra những thứ trong đó là những nguyên liệu nấu ăn mình đã nhìn thấy trong tủ lạnh lúc sáng nay. An Tâm bên cạnh xấu hổ giải thích, em định nấu một bữa tiệc lớn, nhưng không biết tại sao thức ăn lại biến thành như vậy. Chịu, em đành rán trứng cho mọi người ăn. Hướng Nhật ngã ngửa, bữa tiệc lớn, nàng tưởng rằng nàng là ai, người mới vào bếp có một ngày, tự nhiên lại có ý nghĩ viển vông muốn làm một bữa tiệc lớn. May mà bếp núc, dụng cụ trong bếp đều dùng bằng điện, không có khí ga dễ gây cháy nổ. Nếu không Hướng Nhật sợ với cái tính cẩu thả của cô nàng này, không phải bị nổ mười mấy lần thì cũng bị người trúng khí độc mười mấy lần. Hướng Nhật thở dài, hôm nay không có việc gì, anh sẽ dạy em làm vài món. Dù sao mình cũng đáp ứng Sở Sở đích thân xuống bếp nấu cơm chưa, hơn nữa cũng để cho cô nàng họ An bớt làm loạn. Hắn chủ yếu lo lắng chẳng may có chuyện gì xảy ra chính mình hối hận cũng không kịp. Tốt nhất mình trực tiếp dạy nàng. Thật chứ? An Tâm hưng phấn nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó thất vọng nói. Nhưng không có đồ để nấu. Hướng Nhật bình tĩnh nói. Đi ra ngoài mua. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Đi mua đồ ăn ư? Em cũng muốn đi. Mắt An Tâm phát sáng. Xem ra còn kích động hơn cả hồi nãy. Giống như gặp được chuyện gì đó cực hấp dẫn. Em đi chợ. Được rồi. Hướng Nhật vốn muốn cự tuyệt nhưng thấy nàng kích động như vậy thì dù có muốn ngăn cản cũng không được. Quên đi, dù sao nàng cũng đi bên cạnh mình chắc sẽ không xảy ra những chuyện đáng cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, tụi mình bị theo dõi. Hướng Nhật không phải lần đầu tiên đi chợ. Trước kia hắn đã từng trải qua kinh nghiệm như vậy, nhưng khi đó hắn vẫn còn là tên cùng đinh nghèo khổ. Cơ bản phải dựa vào lối sống, tiết kiệm, tối đa, tằn tiện đạm bạc sống qua ngày. Sau lên làm lão đại, hắn không phải quan tâm đến vấn đề này nữa. Tuy nhiên hôm nay lại làm cho hắn hồi tưởng lại kiếp sống khốn khổ ngày xưa, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hơi khác thường. An Tâm có lẽ đây là lần đầu tiên tới chợ, bất chợt vừa tiến vào đã bị đủ thứ mùi kỳ lạ nơi này kích thích đến nỗi phải bịt chặt mũi lại. Cau mày kêu lên, thật khó ngửi quá. Hướng Nhật thật ra không cảm thấy có cái gì khó chịu. Cái mùi vị kỳ lạ hỗn hợp hơi đặc biệt, nơi chợ bố mùi tôm cá hôi tanh pha lẫn mùi rau cải tươi trước kia, hắn thường xuyên ngửi qua. Nhìn thoáng qua An Đại Tiểu Thư cạnh mình, Hướng Nhật có phần hà hê nói, là em muốn theo anh, cũng không thể trách anh. Cũng do anh, An Tâm Đại Tiểu Thư tính tình phát tác. Hung hăng trừng mắt liếc anh yêu của mình một cái, rồi vẫn cảm thấy khó chịu, thò tay véo cánh tay hắn một cái. Hướng Nhật nhất thời chỉ biết cười khổ, bà xã, có thể đừng nhéo mạnh như vậy được không? Anh đau lắm mà, đau cho chết anh luôn đi. An Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực trong tay lại nhẹ đi rất nhiều. Hướng Nhật nhận thấy được trên cánh tay có biến hóa, biết cô nàng họ An chỉ mạnh miệng nhưng mềm lòng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhu tình, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh khôi gần trong gang tấc, trong lòng cảm thán không thôi. Ông trời thật là không tệ với mình, thoáng cái liền tặng ngay mấy người con gái vừa xinh đẹp mà lại vừa si mê mình. Chẳng lẽ ông trời biết mình bị đàn em phản bội mà bồi thường sao? An Tâm thấy Lưu Manh thật lâu không nói lời nào, chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút là lạ, hỏi thăm, anh nhìn em như vậy làm gì? Hướng Nhật phục hồi tinh thần, tưởng rằng nàng phát hiện ra cái gì, ha hả cười nói, bà xã, thật ra anh thấy em để tóc ngắn vô cùng xinh đẹp, sau này em để tóc ngắn đi. Thực ra, lời Hướng Nhật nói cũng là lời thật, An Tâm mặc một bộ Âu phục nên rất thích hợp với mái tóc ngắn ngủn hiện tại của nàng, nếu để lại tóc dài sẽ làm cho người ta cảm thấy quái dị. Hơn nữa, không biết có liên quan gì tới vấn đề nhìn lầm hay không, nói chung Hướng Nhật cảm thấy nàng để tóc ngắn trông đẹp hơn, huống chi, hắn cũng không muốn tước đoạt đi niềm vui của nữ nhân mình. Có phải vậy không đó? An Tâm thật ra lấy làm ngạc nhiên, đưa tay sờ trán của hắn, thấy hơi khó hiểu hỏi thăm, anh không phải thích con gái để tóc dài sao? Sao lại đổi ý rồi? An Tâm còn nhớ kỹ, khi mình bắt đầu có tình cảm với Lưu Manh, để ý thấy đối phương rất thích những cô nàng để tóc dài, ấn tượng với sở thích này của hắn đã khắc sâu, cho nên những lời Lưu Manh vừa nói khiến nàng có phần không hiểu, nhưng trong lòng đối với lời khen ngợi của hắn vô cùng cao hứng. Cho dù không hiểu thật giả ra sao, nhưng trên mặt nàng vẫn hớn hở vui mừng. Hướng Nhật nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mân mê trong tay mình. Anh thấy tóc dài có lẽ thích hợp với người khác, nhưng đối với em mà nói hình như có điểm bất đồng. Ách, em đẹp nhất với mái tóc ngắn. Nơi đông người làm cho An Tâm có chút ngượng ngùng, song trong lòng lại ngọt ngào dị thường. Tuy nhiên nàng lập tức nhớ tới chuyện gì đó, bắt đầu bới lông tìm vết. Ý của anh em để tóc dài nhìn không đẹp đúng không? Vừa nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn, nàng gần như có khuynh hướng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, cắn người. Làm gì có chuyện đó chứ? Hướng Nhật đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ thầm nữ nhân đúng là động vật, không thể nói lý lẽ, vội vàng chuyển sang nói chuyện khác. Bà xã, có chuyện anh không hiểu lắm, tại sao em lại học nấu ăn vậy? Ở nhà nhàn rỗi không tốt sao? Xem tivi một chút cũng được mà, dù sao ông xã anh đây sẽ nấu cho em ăn, không cần em phải tự mình ra tay. Em không cần. An Tâm lập tức kêu lên, đồng thời rút bàn tay đang bị Lưu Manh mân mê về. Mỗi ngày ngồi ở trong nhà chờ ăn thật không tốt tí nào. Anh xem, Thanh Thanh cùng Sở Sở đều biết nấu, chỉ mình em là không, thật mất mặt quá. Nói tới đây, An Đại Tiểu Thư đột nhiên nổi đóa, anh nói chuyện này làm gì? Chẳng lẽ không muốn dạy em? Không muốn dạy cũng được, em tự mình học. Hừ, nói xong, nàng bước nhanh về phía trước. Dạy, dạy, anh nhất định sẽ chỉ em mà. Hướng Nhật lập tức đuổi theo, đồng thời trong lòng cũng hiểu được tính tình của An Tiểu Thư rất háo thắng, không muốn thua kém hơn hai người Thạch Thanh và Sở Sở, nên mới nhất quyết muốn học nấu ăn đến vậy. Anh cách xa em một chút đi. Có lẽ còn đang trong cơn giận dữ, An Tâm thấy Lưu Manh đến gần tức giận đuổi hắn. Hướng Nhật đầu tiên nghiêm mặt, sau đó đưa tay quàng sang cái eo nhỏ của nàng. Bà xã, anh dạy cho em còn không được sao chứ? Nhất định sẽ làm cho em trở thành một tay đầu bếp đặc biệt. An Tâm lập tức cắt đứt lời của hắn, lại giả mù sa mưa. Ai nói với anh cái này? Em hỏi anh, em để tóc dài có phải không đẹp đúng không? Không, không đúng. Hướng Nhật vẻ mặt cười khổ, tại sao quanh đi quẩn lại cuối cùng lại quay về vấn đề này như vậy? Hắn vội vàng tiến hành bổ cứu, An Tâm, thật ra anh thích chính là con người của em hiện tại, chứ không phải cố ý thay đổi em. Ý của anh em có hiểu hay không? Anh muốn nói là, anh không muốn em bởi vì anh mà phải thay đổi bất cứ cái gì, hãy cứ như là lần đầu tiên mà anh gặp em vậy. Thẳng thắn, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm gì thì làm. Anh thật sự cho là như vậy? Khóe miệng của An Tâm khẽ nhếch lên, khóe mắt đúng lúc này lộ ra nét cười đầy hạnh phúc. Ngay cả khi hắn dừng lại trước khi nói hai chữ thẳng thắn kia, nàng cũng không để ý. Đàn ông bọn anh không phải ai cũng thích đàn bà dịu dàng sao? Đó chỉ là mấy tên biến thái mà thôi. Bọn họ thích biến nữ nhân trở thành cái xác không hồn, trở thành công cụ nghe lời mình. Ông xã của em cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ có thể so với anh sao? Chỉ cần là nữ nhân của anh cũng không hy vọng các em giống nữ nhân khác mà chịu câu thúc như vậy, cứ giữ nguyên bản chất của mình. Ai ôi, Hướng Nhật đang nói huyên thuyên, thình lình An tiểu thư bên cạnh lại vừa cho hắn một cái long trảo thủ. Bà xã, em sao lại nhéo anh nữa rồi? Nhéo anh, em đây vẫn còn nhẹ tay đó. An Tâm trong mắt đầy lửa giận nói tiếp, em hỏi anh đến cùng muốn bao nhiêu nữ nhân đây? Mở miệng là, các em, hả? Em nói cho anh biết, ngoại trừ Thanh Thanh, Sở Sở và em ra, không cho phép anh mon men tới gần bất cứ con nào khác nghe chưa, nếu không em sẽ bóp chết anh. Tuân lệnh cục cưng. Hướng Nhật liên tục không ngừng gật đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại nói, bà xã, tụi mình mua đồ đi. Em xem, hiện tại thật nhiều người đều đang nhìn tụi mình kìa. À, An Tâm cúi đầu kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này mới phát hiện rất nhiều ánh mắt trong chợ đều tập trung nhìn hai người, nàng lập tức đẩy hắn ra. Nơi đông người cùng lúc bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn mình cùng một người nam nhân ôm nhau, An Tâm trong lòng không được tự nhiên. Hướng Nhật cũng có chút khó chịu, mình cùng bà xã thân thiết lại có nhiều đèn pha chiếu tới như vậy, vội vàng kéo An tiểu thư trốn sang một bên, cũng không ngờ lại trực tiếp trốn tới trước một tiệm bán thịt. Ông chủ của tiệm bán thịt là một người đàn ông đầu trọc khoảng hơn 40 tuổi, thấy có khách hàng tới, lập tức nhiệt tình bắt chuyện chào hàng, cô cậu đến đúng chỗ rồi nghe, thịt bò còn mới tươi giói đây, hôm nay mới vừa ngả bò làm thịt, cam đoan không mới không lấy tiền, để tôi xem. Hướng Nhật đương nhiên biết ông chủ này đang khoe khoang khoác lác, nhưng xem màu sắc của thịt thì hình như ông ta cũng không gạt mình. Vừa định hỏi cô nàng họ An bên cạnh có muốn mua hay không mua, cũng không ngờ tay mình lại chụp vào khoảng không, quay đầu nhìn lại phát hiện đối phương đã bưng mũi đứng ở xa xa cách vài bước. Xem dáng vẻ của nàng, hình như đối với cái mùi của thịt bò rất có ác cảm, nhưng cũng khó trách. Bên trong chợ là vậy, thịt loại này vốn không có trải qua bất kỳ công đoạn xử lý nào, cứ trực tiếp mang ra chợ bán, không có mùi thì mới là lạ. Hướng Nhật mở miệng hỏi, An Tâm, có muốn mua thịt bò hay không? Anh thích ăn là được, em nghe theo anh. An Tâm bịt chặt mũi nói, giọng nàng nói chỉ là âm mũi. Được An đại tiểu thư giao cho quyền đi chợ, Hướng Nhật quay đầu trở lại, chỉ vào những miếng thịt bò trưng bày trên bàn hỏi, ông chủ à, thịt này bán thế nào? 26 đồng nửa ký nghe. Ông chủ chọc đầu ánh mắt sáng lên trả lời, rẻ như vậy sao? Hướng Nhật vừa định nói, An Tâm kinh ngạc nói to, nhớ mỗi lần đi nhà hàng dùng bữa, một phần bò bít tết rẻ nhất cũng phải từ mấy trăm cho đến 1.000, đắt tiền xa hoa như vậy không cần phải nói, nhưng ở đây nửa ký thịt lại chỉ cần bỏ ra 26 đồng, trời ạ, cái này thật quá rẻ đúng không? Thực ra, An Tâm căn bản không hiểu được những nơi mà nàng dùng bữa đều là nhà hàng ăn uống cao cấp. Mặc dù có hơi đắt một chút nhưng không phải quá đáng, dù sao nguyên liệu dùng trong mấy nhà hàng đó cũng khá đắt, ví dụ như thịt bò của bọn họ so với ở chợ này không thể so sánh, thịt bò của họ đều là từ quốc gia khác dùng máy bay chuyển đến, tính luôn cả tiền trả cho nhân công vào thành phẩm, mấy ngàn đồng cho một bữa ăn là bình thường. Ông chủ chọc đầu ngược lại bởi vì câu nói của An Tâm mà cảm thấy có chút hối hận. Thực ra, ông ta đã sớm nhìn ra hai người này là dê béo rồi. Nam mặc dù không có gì, nhưng cô nàng kia thì khi vừa vào chợ đã lấy tay bịt mũi. Do đó có thể thấy được rõ ràng cô nàng lần đầu tiên tới chợ. Đối với cái loại người ngớ ngẩn này thì ông chủ chọc đầu sớm đã mài bén con dao mà chuẩn bị chém. Vốn tưởng rằng mình đã chém được một mối cực kỳ thơm, nên khi nhìn dáng vẻ của đối phương nghĩ mình hình như hết chưa mạnh bảo cho lắm, sớm biết vậy thì mạnh tay hơn một chút, nhưng hiện tại cũng đã muộn. Ông chủ đầu chọc ra vẻ hào phóng nhếch miệng cười, thuận theo lời đối phương mà vuốt, à há, rẻ không? Đó là tất nhiên, cô cậu nên biết cả chợ đều biết rõ tiệm của tôi buôn bán đúng giá nhất, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Hướng Nhật cười nhà, đúng giá sao? Không lừa gạt người sao? Đừng tưởng rằng ông đây không biết tí gì. Hướng Nhật không phải như An Tâm thuộc loại thiên kim đại tiểu thư cơm áo dâng tận miệng. Đối với giá cả thịt thà thì hắn vẫn rất rõ ràng. Cũng không nói thêm một lời nào, chỉ kéo An đại tiểu thư xoay người bỏ đi. Ai ra, đừng đi mà, cô cậu. Ông chủ chọc đầu trợn tròn mắt, đã nói rõ ràng là tốt như thế, sao chỉ trước mắt đã bỏ đi? Sao đây? Hướng Nhật quay đầu lại, giọng nói đầy vẻ châm chọc, nhiều lắm là 18 đồng mà ông dám hết tụi tôi 26 đồng. Ông chủ, ông bán thật đúng giá, quá đi. Nói xong, hắn lại xoay người rời đi. Thực ra, Hướng Nhật cũng không phải bởi vì muốn tiết kiệm vài đồng bạc, mà là vì cái vẻ mặt khoái trá khi đã lừa gạt được bao nhiêu người vì cái giá rẻ kia của ông chủ. Nó làm cho Hướng Nhật thật thấy gai mắt. Nếu đã như vậy thì ông đây chẳng muốn hưởng cái giá rẻ đó làm gì. Đừng đi, tôi bán cho cô cậu giá 18 đồng. Hướng Nhật lại ra vẻ điếc tai, tiếp tục hướng phía trước đi tới. An Tâm có chút không hiểu nên hỏi, Hướng Quỳ, sao lại không mua? Ông chủ kia hình như lại bán rẻ thêm một chút mà. Nói tới đây, An Tâm giống như hiểu ra chân lý, thốt lên, à, em biết rồi, ông ta khẳng định muốn gạt tụi mình. Thịt bò kia khẳng định không đúng như lời ông ta nói, nếu không sao lại bán rẻ như thế. An Tâm, Hướng Nhật tắt họng, không biết nói gì với cô nàng. Cô nàng này thật sự không nên đến đây. Sao vậy? An Tâm mở to đôi mắt vô tội ngây thơ nhìn hắn. Chẳng lẽ em không biết cái gì gọi là trả giá sao? Em biết, ông chủ nói giá, tụi mình trả giá thấp hơn mà. Vậy em mới vừa rồi nói rẻ là sao? Nó thật sự rẻ mà. Hướng Nhật hoàn toàn không nói gì. Nhớ lại, chính mình trước kia để có được một bữa cơm thịt thì phải ăn cơm rau liên tục cả tuần. Đương nhiên, chuyện này thật khó nói rõ cho một người sinh ra trong nhung lụa như nàng. Quên đi, hay là trước tiên đi mua rau cải, cái này chắc sẽ không có vấn đề gì. Đang muốn kéo An tiểu thư rời đi, Hướng Nhật bất chợt ánh mắt ngưng tụ, động tác vốn đang lôi kéo lập tức sửa thành ôm, một tay kéo lấy An tiểu thư ôm vào trong ngực. Đáng ghét, buông em ra. An Tâm mặt đỏ bừng, bởi vì tới gần giữa trưa trong chợ có thật nhiều người, hiện tại thấy lưu manh lại chiếm tiện nghi của mình, An Tâm buộc phải hờn dỗi. Đừng nhúc nhích, tụi mình bị người theo dõi. Hướng Nhật áp vào sát bên tai nàng nói nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, người ta tìm chính là cậu A. An Tâm lập tức khẩn trương hẳn lên, đang muốn nhìn quanh thì Hướng Nhật một tay ôm lấy nàng thấp giọng nói, giả vờ không có việc gì, tiếp tục đi. An Tâm nhu thuận gật đầu, bởi vì đã từng cùng lưu manh trải qua một lần bị ám sát cho nên giờ phút này nàng hoàn toàn bình tĩnh. Hơn nữa đối với hắn nàng rất tin tưởng, trong lòng ngoại trừ có chút khẩn trương còn không chỉ cảm thấy hạnh phúc. Điều này làm nàng nhớ đến đêm đó hắn đã không tiếc thân mình thay nàng hứng một viên đạn. Hướng Nhật thầm nhủ có chút may mắn, nếu như không phải vừa rồi trong lúc vô ý thoáng nhìn thì hắn đã thực sự quên mất đám sâu bỏ theo phía sau. Có thể khẳng định, đám côn trùng đang bám đuôi tuyệt đối không phải đám có biệt hiệu hắc bạch, bởi vì kỹ thuật theo dõi của họ rất cao siêu, căn bản sẽ không khinh suất mà để cho mình phát hiện. Nhưng nếu không phải bọn họ, vậy thì là ai chứ? Hướng Nhật không nghĩ ra. Hiện tại chỉ còn cách bất biến ứng vạn biến, xem bọn người kia cuối cùng muốn làm gì. Nhưng nếu đã bị mình biết tung tích, không chừng sẽ xảy ra đáng nhau. Nghĩ tới đây, khóe miệng Hướng Nhật nhếch lên một nụ cười lạnh. Bề ngoài Hướng Nhật vẫn giả vờ như không có việc gì, lơ đễnh ôm An Tâm chậm rãi đi về phía trước. Thật ra hắn đang âm thầm chú ý tới nhất cử nhất động ở phía sau. Có thể thấy được mấy tên đang theo dõi xoay sở cũng tốt, ít nhất hiểu được cách che giấu hành tung. Quan sát một lúc, Hướng Nhật phát hiện đối phương không có cử động dị thường nào, vì buộc chúng phải hiện thân, Hướng Nhật không khỏi bước nhanh hơn. Mà đúng lúc này, có một người đàn ông lùn từ phía trước chạy tới rất nhanh. Sở dĩ điều này khiến cho Hướng Nhật chú ý bởi vì nếu hướng của hắn không thay đổi thì sẽ đâm vào cô nàng họ An bên người mình. Hướng Nhật không dám xác định người kia cùng đám sâu bỏ phía sau có phải cùng một bọn hay không, nhưng có thể khẳng định người đàn ông lùn như không có mắt này tuyệt đối có ý đồ. Cho nên cách làm của Hướng Nhật rất đơn giản, lúc đối phương sắp đụng phải, hắn đã hành động trước một bước, tay trái vỗ nhẹ lên bả vai đối phương, sau đó lợi dụng lúc đối phương còn đang ngây người thì tự nhiên rời đi. Bởi vì tốc độ rất nhanh nên ngay cả An Tâm cũng không phát hiện được động tác vỗ nhẹ đó của Hướng Nhật, còn tưởng rằng hắn chỉ đẩy người đang sắp đụng vào mình, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xấu hổ. Gã lùn cũng ngơ ngác đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhìn đôi nam nữ đi xa. Bên cạnh hắn lúc đó có một người đàn ông dáng người lùn tương tự vọt đến, vừa đến gần, như không thể chờ đợi được cất tiếng hỏi, thế nào, đắc thủ không? Đắc cái rắm, ông mày không động thủ được. Gã lùn muốn đụng người kia nổi giận mắng, cũng không muốn nhớ tới động tác vỗ lên bả vai khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Gã lùn thứ hai thấy đồng bọn không giống như đang giả vờ, vội vàng hỏi. Ông đây cũng không biết tại làm sao, cảm thấy bả vai bị đụng một cái, sau đó nửa người đều tê dần. Mau, mau giúp tao nhìn bả vai của tao. Nói xong câu cuối cùng, gã lùn thứ nhất sắc mặt đại biến, như sắp gào thét đến nơi. Đến bây giờ bả vai của hắn không còn bất kỳ cảm giác nào, điều này làm cho hắn nghĩ tới một hậu quả đáng sợ. Gã lùn thứ hai không nói lời nào, vội vàng xé áo đồng bọn ra, mắt vừa nhìn liền trợn thật lớn, chỉ thấy năm dấu tay hẳn rõ ràng ở đó, lúc này dấu hẳn đã biến thành màu xanh tím, ngay cả dây lưng nối với quần vắt qua vai hầu như dính hẳn vào trong thịt. Làm sao vậy? Có sao không? Bởi vì quá đau nhức, gã lùn thứ nhất không dám cử động. Mau ca, tự anh nhìn đi. Gã lùn thứ hai không trực tiếp trả lời mà bảo đối phương tự mình xem. Nghe thấy giọng nói của đồng bọn mình như nhìn thấy quỷ, gã lùn thứ nhất chịu đựng đau đớn quay đầu lại xem, mắt hắn trợn lồi ra, miệng nó, tại sao có thể như vậy? Mau ca, cái này do ai làm? Gã lùn thứ hai không nhịn được hỏi. Là tên kia. Gã lùn thứ nhất cắn răng nói, ông đây vừa định động thủ, đã bị hắn làm ra như vậy, miệng nó, đau muốn chết. Không thể nào, Mao ca nói tên tàn phế đeo kính kia sao? Sao lại có thể? Gã lùn thứ hai khoa trương kêu lên. Mày nói những lời này là có ý gì? Tưởng ông mày nói dối sao? Gã lùn thứ nhất hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm vào gã lùn thứ hai. Miệng nó, nếu không phải mày nói thằng đó là con dê béo, thì ông sao lại tự mình động thủ chứ? Con miệng nó, sau này thông tin đưa cho ông phải rõ ràng một chút. Được. Được, Mao ca, gã lùn thứ hai không ngừng bồi tội, đang muốn nói cái gì, thì cảm thấy ánh sáng chung quanh thoáng cái đã tối sầm lại, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ bị bốn người đàn ông cường tráng vây quanh. Nhìn bốn người đàn ông cường tráng so với mình cao hơn hai cái đầu, hai gã lùn luống cuống, cuối cùng gã lùn được gọi là Mao ca, cũng bình tĩnh lại, có chút run sợ hỏi, không biết các vị đại ca... Nhưng hắn chưa nói xong đã bị người cầm đầu bốn gã đàn ông cường tráng cắt đứt lời. Trong bọn bay ai là người cầm đầu? Ta. Là ta. Nghe thấy âm thanh trầm thấp không thể kháng cự của đối phương, người đàn ông lùn thứ nhất giọng nói run rẩy nói. Là mày. Người cầm đầu bốn nam nhân cường tráng ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên một tay tóm lấy hắn nhấc lên. Vừa rồi mày chuẩn bị làm gì? Ta. Ta. Gã lùn thứ nhất giãy giụa, nhưng bởi vì lực lượng hai bên chênh lệch, sự giãy giụa của hắn cũng chỉ vô ích, giống như một con chó chết bị nắm chặt cổ. Thành thật khuyên nhủ tụi bay, nên tránh đôi nam nữ kia xa một chút, nếu không tao bẻ gãy cổ. Người cầm đầu không đợi hắn giải thích, trực tiếp ném hắn xuống đất, sau đó dẫn thủ hạ đuổi theo Hướng Nhật hai người. Nhìn thấy mấy hung thần ác sát đi xa, gã lùn thứ nhất mới thở phào một hơi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy đối phương có khả năng giết chết mình, nghĩ lại cái cảm giác đó lại sợ hãi không thôi. Mình chỉ là một kẻ cầm đầu cái tập đoàn móc túi nho nhỏ, nếu cùng so với xã hội đen chính thức thì giống như là cừu với sói. Người ta là sói còn mình là cừu. Mao ca, anh không sao chứ? Lúc này, gã lùn thứ hai nơm nớp lo sợ nhích lại gần, nhìn sắc mặt tái nhợt của gã. Dường như không thể từ nỗi khiếp sợ lúc nãy khôi phục lại. Ta không sao. Gã lùn thứ nhất thở hổn hển, kinh nghiệm kinh khủng vừa rồi hắn còn chưa kịp tiêu hóa,